Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Cố Hiểu Thanh kịp bàn bạc kỹ lưỡng với Quách Đông Hoa về kế hoạch mở rộng cửa hàng đón một vị khách quen, người này không ai khác chính là Hàn Hiểu, kẻ suýt chút nữa đã khiến cô rơi vào cảnh khốn đấu nhàn. Hiểu chắc hẳn không ngờ Cố Hiểu Thanh đã trở lại. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt hắn lộ rõ vẻ xấu hổ. Những việc mẹ hắn làm, Hàn Hiểu chỉ biết sau khi sự việc xảy ra, và cũng hiểu rõ cửa hàng trà sữa của Cố Hiểu Thanh suýt nữa đã phải đóng cửa vĩnh viễn. Bản thân hắn cũng cảm thấy có lỗi, đặc biệt khi phải nhờ Phương Thiếu Hàn gọi điện thoại can thiệp thì mọi chuyện mới được giải quyết. Nếu cửa hàng thực sự phải đóng cửa, Hàn Hiểu không biết phải đối diện với Phương Thiếu Hàn như thế nào. Cố Hiểu Thanh, cậu về rồi à, sức khỏe thế nào rồi? Giọng nói của hắn chứa đầy sự nhiệt tình và nịnh nọt, cốt chỉ để che đậy sự hối lỗi. Nhìn thấy Hàn Hiểu đứng trước cửa hàng cùng chiếc xe thể thao hào nhoáng đậu bên ngoài, Cố Hiểu Thanh chỉ muốn cầm chổi quất cho hắn một trận. Nhưng, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Cô đành phải nhẫn nhìn, cậu đến đây làm gì? Giọng điệu của Cố Hiểu Thanh lạnh băng. Suốt thời gian cô vắng mặt, Hàn Hiểu vẫn ngang nhiên xuất hiện ở cửa hàng, chẳng màng đến việc có thể gây rắc rối cho người khác. Đúng là một kẻ mang tai họa. Hàn Hiểu nhìn sắc mặt của Cố Hiểu Thanh, lập tức hiểu rõ mình không được chào đón. Hắn biết nguyên nhân chính là do chiến tích của mẹ mình. Nếu là ngày thường, Hàn Hiểu đã chẳng thèm để ý, sống chết của người khác liên quan gì đến hắn. Trong suy nghĩ của Hàn Hiểu, hắn chính là Thiên Vương lão tử, chỉ quan tâm đến những gì mình muốn, không bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác. Đây cũng là sản phẩm của nền giáo dục gia tộc đại thiếu gia nhà họ Hàn, cần gì phải xem mặt người khác. Những công tử nhà giàu có quyền thế như hắn, ngoài những thứ mình để ý, chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Nhưng Cố Hiểu Thanh không phải người thường, cô là bạn của Phương Thiếu Hàn. Mà Phương Thiếu Hàn là ai? Đó là người Hàn Hiểu không dám trêu vào. Họ là bạn thuở nhỏ, cũng là đồng đội từng cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau vượt qua hiểm nguy, cùng nhau đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống. Những ký ức về sự bảo vệ và không bao giờ bỏ rơi nhau đã khiến hắn không thể đối xử với Cố Hiểu Thanh bằng bộ mặt vô liêm sỉ thường ngày. Hơn nữa, sau một thời gian tiếp xúc với Cố Hiểu Thanh, Hàn Hiểu nhận ra cô gái này tuy trẻ tuổi, không có xuất thân hay gia thế hùng hậu, nhưng lại không hề tỏ ra tự ti hay mưu mô. Không giống những kẻ khác luôn tìm cách leo lên tầng lớp thượng lưu, Cố Hiểu Thanh dường như không có chút hứng thú nào với điều đó. Cô gái này cứng rắn như tảng đá, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, luôn chủ động sắp xếp tương lai của mình. Dù Phương Thiếu Hàn chưa bao giờ nhắc đến gia cảnh của cô, và bản thân Cố Hiểu Thanh cũng không bao giờ kể chi tiết, nhưng Hàn Hiểu là ai? Một người có thể tiếp xúc thân thiết với hắn và bạn bè của hắn, tất nhiên sẽ bị tra xét kỹ lưỡng. Đây là quy tắc bất thành văn trong thế giới của họ. Vì vậy, gia đình, quá trình trưởng thành, đến từng chi tiết nhỏ về nhà họ Cố, Hàn Hiểu đều nắm trong tay tài liệu đầy đủ. Sau khi đọc xong trong tài liệu dày cộp đó, Hàn Hiểu không khỏi kinh ngạc. Cuộc đời của Cố Hiểu Thanh giống như một bộ phim truyền cảm hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái nông thôn dẫn dắt gia đình thoát nghèo, chiến đấu với những người thân xấu xa để vươn lên. Trên người cô không hề có chút nào sự xu nịnh hay thèm muốn dành cho những gia đình quyền thế như hắn. Cô chỉ đơn giản đi trên con đường của mình, điều này khiến Hàn Hiểu vô cùng khâm phục. Mọi thứ Hàn Hiểu có đều do gia đình ban cho, đó là lợi thế bẩm sinh do cha ông hắn dày công gây dựng. Hắn được hưởng đặc quyền từ khi chào đời, điều mà nhiều người dù không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận. Xuất thân đã định đoạt số phận, khiến một số người chẳng cần nỗ lực nhiều vẫn có tất cả. Đó chính là đặc quyền của kẻ ngậm thìa vàng, nhưng Cố Hiểu Thanh khác. Cô tự tay gây dựng mọi thứ bằng trí tuệ và nỗ lực của bản thân, không một chút ý định dựa dẫm hay leo cao. Cô cũng chẳng bao giờ đặt cược cuộc đời mình vào tay người khác. Có lẽ đó chính là lý do Phương Thiếu Hàn yêu quý cô. Bởi lẽ ngày nay, chỉ cần nghe qua gia thế của họ, thậm chí không cần biết xuất thân, chỉ cần nhìn những món đồ hiệu, xe sang nhà lầu, đã đủ khiến bao cô gái sẵn sàng lao vào. Vì vậy, Hàn Hiểu không thể dở giọng đại gia với Cố Hiểu Thanh được. Điều đó khiến hắn cảm thấy bất lương. Cô gái này thuộc về một thế giới khác, nơi dạy hắn bài học về lòng tự trọng và sự cần cù. Đối với người như cô, hắn chỉ có thể nể phục và tôn trọng tuyệt đối. Ha ha, tớ đến đây để bù đắp lỗi lầm mà. Cậu không biết đâu, suốt thời gian cậu vắng mặt, tớ ngày nào cũng đến cửa hàng giúp đỡ. Nếu không tin, cứ hỏi Quách Đông Hoa mà xem. Hàn Hiểu tỏ ra vô cùng oan ức. Một đại gia như hắn ngày ngày lui tới cửa tiệm nhỏ bé này làm thuê. Đúng là chuyện mất mặt nhất từ trước tới giờ. Nếu để bạn bè trong giới thượng lưu biết được, chắc chắn hắn sẽ thành trò cười suốt năm. Cố Hiểu Thanh nhìn Hàn Hiểu, không biết nên nói gì. Cùng tuổi với Phương Thiếu Hàn, chênh lệch nhiều nhất chỉ 1-2 tuổi, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn. Có lẽ do một người xuất thân từ gia tộc doanh nhân, một người lại từ gia đình quân nhân. Thôi được rồi, tớ biết cậu đến vì mẹ cậu, nhưng lần sau đừng tới nữa, chỉ tổ mất thời gian của cậu thôi. Cậu đâu phải người rảnh rỗi, chắc công ty gia đình cũng cần cậu giúp đỡ. Hơn nữa, cửa hàng nhỏ bé của bọn tớ mà dám nhận đại gia như cậu làm nhân viên, chẳng phải đang tự rước họa vào thân sao? Cậu muốn tớ bị mẹ cậu chăm sóc thêm lần nữa à? Cố Hiểu Thanh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng muốn nịnh nọt. Người khác xu nịnh Hàn Hiểu vì thân phận của hắn, có nhu cầu thì đương nhiên phải chiều chuộng. Tiếc là chiêu này không hiệu quả với cô. Cô không biết cách nuông chiều người khác, cũng chẳng muốn làm thế. Hàn Hiểu liếc nhìn Quách Đông Hoa, cô bạn này kéo tay áo Cố Hiểu Thanh, thì thầm. Đừng nói nặng lời thế, ít nhất cậu ấy cũng có thành ý muốn bù đắp. Cậu lạnh lùng quá đấy. Cố Hiểu Thanh đảo mắt nhìn hai người, ánh mắt khiến Hàn Hiểu không giấu nổi sự bối rối. Những suy nghĩ thầm kín của hắn dường như bị cô nhìn thấu. Quách Đông Hoa cũng bồn chồn vò đầu bứt tai. Hai người có gian tình với nhau à? Cố Hiểu Thanh thẳng thắn vạch trần sự thật. Hàn Hiểu lập tức giãy nảy. Gian tình cái gì? Tớ đến đây là để gặp cậu mà. Cách chương.